Cạnh kiếm chi phong, chương 85, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Hân beta, Hân, vậy chú đi bàn bạc với ba tôi đi. Cậu và ba cậu tưởng là chú không biết hai người nghĩ gì sao? Hạ thấp giá cổ phiếu của gia tộc, để gia tộc tay lo chúng tôi mua vào. Sau đó các người dùng số tiền này đầu tư vào lĩnh vực khác. Cho rằng cổ phiếu duy trì suốt 2 năm của gia tộc Usborn nhất định sẽ rớt giá. Đến lúc đó các người sẽ dùng tiền mua lại. Tay lo tiên sinh không thể kiềm chế được nữa. Thiếu niên lạnh lùng trước mắt khiến hắn thấy bất an. Luôn cảm giác có một âm mưu lớn hơn nữa đang chờ ở phía sau. Tôi đã nói rồi, nếu là chuyện làm ăn, thì tìm ba tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi. Trong tay không có cổ quyền, tôi không giúp được chú. Vậy cậu nhóc tên Lâm thì sao? Tôi biết nguyên nhân cậu lạnh lùng với Elizabeth, bởi vì cậu không thích phụ nữ. Cậu là tiểu thiếu gia của gia tộc Usborn nên không ai dám đụng đến cậu. Nhưng cậu ta không phải. Tôi không phải không thích phụ nữ. Chris chống tay lên bàn. Vẻ mặt lạnh lẽo khiến tay lo tiên sinh sợ hãi. Mà tôi chỉ thích cậu ấy. Chú có thể thử chạm vào cậu ấy một lần. Chú chạm vào một sợi tóc của cậu ấy. Tôi sẽ tặng một ngón tay của Elizabeth cho chú. Nếu chú làm rơi một giọt máu của cậu ấy. Vậy tôi sẽ chặt đứt đầu Elizabeth. Chú hãy thử xem lời tôi nói có thật hay không. Nhưng mong chú nhớ kỹ một điều. Đó là tôi Christopher Usborn là người có thù sẽ báo. Nên từ hôm nay trở đi chú tốt nhất hãy cầu nguyện Lâm không có chuyện gì. Nếu không cho dù cậu ấy không bị thương, tôi cũng sẽ đổ nó lên đầu chú. Tay lo tiên sinh nuốt nước miếng. Hắn đang cố gắng khống chế không cho mình run rẩy. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Thức ăn của khách sạn này không tệ. Chú có thể thử một lần. Khi tay lo tiên sinh rời đi, Chris gọi điện thoại cho Deroni. Ồ Chris thân yêu, trận đấu của cháu thế nào rồi? Tốt, chỉ khi cháu cần yêu cầu gì mới gọi điện thoại cho ông. Nói thử xem, yêu cầu của cháu là gì? Giám sát Elizabeth, Deroni bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, cười nói, ông sẽ giám sát chặt chẽ cô dâu yêu quý của cháu. Trận chung kết đã đến, những phóng viên quan tâm đến đấu kiếm thật sự rất hiếm có. Mối nguy hiểm dần đến gần, tin tức sẽ luôn khiến dân chúng mất tự nhiên và cảm thấy tuyệt vọng. Và trận chung kết của giải thiếu niên thế giới là cuộc chạm mặt của hai thiếu niên Mỹ trở thành một tin tức có ý nghĩa tích cực. Trận đấu sắp bắt đầu, Kevin ngồi trong phòng truyền phát trực tiếp nhìn Lâm Dật Phi đang được quay trực tiếp qua TV. Chelsea bên cạnh vừa cùng cậu nói gì đó vừa giúp cậu chỉnh sửa lại hậu cụ. Màn ảnh quay rất gần. Ngay cả lông mi cũng có thể thấy rõ ràng, cậu có vẻ rất thích cậu nhóc này. Cô gái chủ phòng ngồi xuống bên cạnh Kevin, chống cằm cười nói, cậu cảm thấy vậy, đúng, mỗi lần cậu phân tích về lĩnh vực này, chỉ cần nhắc đến cậu ấy, cậu sẽ mỉm cười. Cô gái chủ phòng vươn tay đẩy hai bên miệng mình. Trình độ của cậu ấy cao như vậy, cậu không lo lắng có một ngày cậu sẽ bị đánh bại hay sao? Có lẽ ý nghĩa sự tồn tại của tôi chính là bị cậu ấy đánh bại. Vẻ mặt Kevin lạnh nhạt, tôi rất thích cậu nhóc tên Lâm này, nhưng tôi càng thích Christopher Usborn hơn, bởi vì cậu ấy đẹp trai. Tin tôi đi, không có được bao nhiêu cô gái chịu nổi tính tình của cậu ấy đâu. Trong lúc hai người trêu chọc nhau, trận đấu đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, không chỉ hiện trường trận đấu, mà cả phòng truyền phát cũng rất im lặng. Lâm Dật Phi nuốt nước miếng, tay cầm bội kiếm run nhẹ, cậu có thể nghe được cả hô hấp của mình, căng thẳng như những đợt thủy triều bị kiếm nén không thể dâng lên. Chris chậm rãi đi đến đối diện cậu, ánh mắt anh cực kỳ lạnh lùng, tựa như sắp có một cái gì đó thật nóng văng ra. Hai người bày ra tư thế chuẩn bị, trong nháy mắt trọng tài hô bắt đầu, không khí ma sát nhau tạo ra lửa. Chris ngăn kiếm Lâm Dật Phi, bổ kiếm nghiêng lên vai cậu, giây đầu tiên đã là một công kích trực tiếp, thật khiến người khác cứng lưỡi. Đó là một loại tiếp xúc nóng bỏng, mỗi một kiếm của Chris đều như đâm vào tận xương của Lâm Dật Phi. Đó là quyết tâm chinh phục, không chỉ là kiếm của cậu, mà còn là trái tim cậu. Anh không cho cậu con đường lui nào. Lâm Dật Phi mạo hiểm ngăn cản, trả kiếm, bước lướt, không ngừng phá tan những khát khao của Chris với cậu, tựa như muốn bỏ đi tất cả để bay về phía chân trời. Mà cách duy nhất Chris có thể làm đó là chặt đứt đôi cánh của cậu. Dùng cách vô cùng tàn nhẫn và bạo ngược, trận đấu như một trận chém giết này khiến tim người khác đập mạnh. Không khí xung quanh như vỡ tan, mỗi một kiếm đều có thể cướp đi sinh mệnh của nhau. Tớ yêu cậu, cậu có biết không? Chris chém xuống, mang theo sự đau đớn và dứt khoát. Lâm Dật Phi ngăn cản làm mất đi sự áp bách, đánh trả không chút nể tình. Đây là một chốc im lặng đánh giá. Cho dù đang là thời gian nghỉ ngơi giữa trận, cũng không ai lên tiếng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nữ chủ phòng hít sâu hỏi. Kevin, cậu cảm thấy trong bọn họ ai sẽ thắng? Bọn họ ai thắng, đã không còn quan trọng. Kevin nhìn vào màn hình, mỉm cười, nụ cười đó rất phức tạp, cũng chan chứa sự cưng chiều và bất đắc dĩ. Y hiểu trận đấu kiếm giữa hai thiếu niên đó, không bao giờ quan trọng thắng thua, chẳng qua đó chỉ là cách mà bọn họ trao đổi với nhau. Đẩy mọi người ra khỏi thế giới bên ngoài chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Trận đấu 9 phút rất nhanh đã kết thúc, điểm số là 14-14. Nói cách khác, phải thi đấu thêm một phút nữa. Áp dụng Golden Goal, ai đạt điểm trước thì người đó thắng. Thở dài, Lâm Dật Phi lắc lắc thanh kiếm trong tay. Nếu lúc này không dùng hết sức trận tiếp theo của cậu và Chris là khi nào đây? Cả đời của tớ, có mấy lần cơ hội được như vậy? Mỉm cười, trận đấu thứ hai bắt đầu. Lâm Dật Phi ngăn kiếm của Chris. Đó thoạt nhìn như một động tác đơn giản. Có lẽ chỉ bản thân Chris mới có thể bắt kịp tốc độ và sức mạnh của kiếm ấy. Bước một bước lớn lên trước, Lâm Dật Phi biết công kích thế này giống như tự sát. Trong mắt Chris tựa như đang chơi trò chơi, nhưng cậu biết Chris sẽ phòng thủ bằng cách chặn lại chuôi kiếm của cậu. Thậm chí Chris sẽ phản công bằng cách đâm mũi kiếm qua sát thắt lưng cậu. Mà chính kiếm của cậu sẽ đâm mạnh vào ngực Chris. Ba người xem toàn trường không hẹn mà cùng hô lên, sức mạnh trong kiếm đó quá lớn, thậm chí không ai thấy rõ. Christopher Osborne lảo đảo ra sau mấy bước mới có thể đứng vững. Lâm Dật Phi vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, kiếm trong tay cậu run run, vai và lưng cũng lộ ra độ co giãn khó có thể nói bằng lời. Cho đến khi trọng tài tuyên bố Lâm Dật Phi được điểm, người xem ai cũng vỗ ngực. Ngay sau đó tiếng vỗ tay như thủy triều lan khắp khán phòng. Lâm Dật Phi hít sâu, chậm rãi thu kiếm, Chris đứng đối diện từ từ cởi hậu cụ, tư thế ấy chậm và đẹp đến nỗi người khác nhìn vào phải hồi hộp. Không biết anh đã từng trải qua bao nhiêu trận thắng thua mới có thể tạo nên phong độ như vậy. Lâm Dật Phi thở ra, ngẩng đầu, tùy ý để mồ hôi chảy dọc hai má mình, cậu không muốn cởi hậu cụ của mình. Bởi vì cậu biết một khi cởi nó, cho dù có đội lại lên, thì người đứng đối diện cậu không nhất định là Chris. Hai người bắt tay, chỉ hai giây ngắn ngủi, ngón tay Lâm Dật Phi bị đối phương bóp chặt đến đau đớn. Khi kết thúc, Lâm Dật Phi xoay người đi, cậu thắng nhưng không chút vui sướng. Thắng thua được quyết định nghĩa là chia ly đã đến. Lâm Dật Phi ra khỏi sân, con đường ngắn ngủi chỉ hơn 10 mét. Nhưng lại dài như cả cuộc đời cậu. Rất nhiều năm sau, Chris ôm Lâm Dật Phi, nói khẽ bên tai cậu, giọng nói lạnh lẽo chất chứa sự tủi thân. Hôm đó, nhìn bóng lưng cậu rời đi, tự nhiên đến nỗi khiến người ta muốn trói chặt cậu lại. Đến nhà vệ sinh, Lâm Dật Phi đi vào một buồng nhỏ, ngón tay cậu vẫn còn có thể cảm nhận được những lực kiếm của Chris. Nửa tiếng sau sẽ bắt đầu cuộc thi đấu tranh huy chương bạc và đồng. Chris đối chiến với Kane của Hà Lan. Lâm Dật Phi không cần xem cũng biết kết quả. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thắng. Trước khi trọng sinh, mỗi lần lên sân đấu, Lâm Dật Phi đều thua dưới tay Chris. Sau đó hai người sẽ ngồi trước TV, ăn pizza uống coca. Chris sẽ phân tích vì sao cậu lại bị thua. khi Lâm Dật Phi thật khó khăn mới ổn định được tâm tình mình và mở cửa. Thì thấy Chris đang đứng trước bồn rửa mặt, anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâm Dật Phi đứng sau mình trong gương. Mắt cậu hơi đỏ, sững sờ đứng đó nhìn bóng lưng Chris. Chris không quay đầu, chỉ mỉm cười với chiếc gương, nụ cười lạnh nhạt và cưng chiều, lập tức kéo dậy nỗi đau trong lòng Lâm Dật Phi. Khi Chris và Kiên Tranh giải áo quần, Lâm Dật Phi ngồi trên khán phòng, cậu đã lấy lại bình tĩnh để xem. Cuộc thi đấu kiếm thiếu niên thế giới đã kết thúc, Lâm Dật Phi đứng trên đài lĩnh thưởng cười rất tươi. Không phải vì cậu hạng nhất, mà là người đứng bên cạnh cậu là Chris. Nghi thức trao giải chấm dứt, Lâm Dật Phi đương nhiên sẽ bị phóng viên vây quanh. Vì cảnh tượng này trước khi trọng sinh cậu đã gặp phải rất nhiều lần. Chẳng qua đối tượng bị vây là Chris thôi. Đại đa số thời gian ấy, cậu ấy sẽ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cúi đầu, rất tự nhiên để ánh đèn của máy chụp hình chiếu lên mặt mình. Nhưng khi vừa tìm được cơ hội sẽ cố gắng lao ra, ném tất cả rắc rối cho huấn luyện viên. Giờ phút này, Lâm Dật Phi cũng rất muốn làm vậy, nhưng tiếc là cậu không quyết đoán như Chris. Câu hỏi của phóng viên chủ yếu tập trung vào con đường sau này của cậu. Ví dụ như hỏi có ý định sẽ vào chức nghiệp vận động viên đấu kiếm hay không? Năm sau có tham gia thi đấu giải nào hoặc các giải đấu vòng tròn hay không? Sự xuất hiện của Chelsea đã cứu cậu một mạng. Lâm Dật Phi lúng túng khiến cho giới truyền thông không có được đáp án mong muốn. Chelsea lại có thể chậm rãi trả lời tất cả câu hỏi quan trọng. Hắn như người giám hộ của Lâm Dật Phi, bảo vệ phía trước cậu. Hơn nửa tiếng sau họ mới có thể ra khỏi đấu kiếm quán hội họp với bạn bè của Lâm Dật Phi. Lúc này Chris vừa đi vào khách sạn, điện thoại trong tay hiển thị có một tin nhắn. City và Mero đã liên tục lỗ giá suốt 4 quý. Tài sản của gia tộc Taylor bị đóng băng. Gần đây muốn làm gì phải cẩn thận. Chris xóa tin nhắn, mở laptop ra xem tin tức tài chính của hôm nay. Vừa suy nghĩ vừa nhíu mày. Đêm nay, Lâm Dật Phi có thể hết mình hưởng thụ chiến thắng. Cả phố người Hoa đều náo nhiệt hẳn lên. Không ít người đến trước cửa Trần Lâm Kỳ muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Dật Phi. Nhưng Lâm Dật Phi không về nhà. Không hiểu vì sao, cậu muốn mình bình tĩnh, rời khỏi sự ồn ào náo nhiệt. Lâm Dật Phi đội nón, kéo thấp vành nón xuống đi vào một tiệm McDonald's. Trước mặt là một ly Coca. Điện thoại của cậu bị người khác gọi đến sắp nổ. Từ cha mẹ, Catherine đến các học sinh khác. Mọi người thấy cậu không nhận điện thoại, liền chuyển thành nhắn tin. Suy nghĩ của cha mẹ thì đơn giản. Lâm Dật Phi chỉ trả lời là sau trận đấu còn nhiều chuyện phải xử lý. Cha mẹ sẽ không gọi đến nữa. Những tin nhắn khác đều là tin chúc mừng. Có một tin là Rex gửi tới. Anh ta hẳn đã về đến Milano. Tin nhắn của anh ta rất ngắn gọn, nhưng lại khiến Lâm Dật Phi bật cười. Chúc mừng cậu đạt giải quán quân. Hẹn gặp lại ở Thế vận hội. Có người ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm nhìn cậu. Em có thói quen sau khi thắng sẽ trốn vào tiệm thức ăn nhanh sao? Giọng nói dịu dàng, thoáng mang ngữ điệu trêu chọc, khiến tim người khác rung động. Lâm Dật Phi nghiêng đầu, nhìn Kevin Phil. Sao vậy? Khó hiểu vì sao anh lại tìm được em. Kevin vươn tay xoa xoa vành nón của Lâm Dật Phi. Anh vừa ra khỏi phòng phát sóng liền gọi điện thoại cho em. Không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một cậu nhóc ngồi trong quán McDonald's đối diện. Dáng người đó càng nhìn càng thấy giống em, nên anh vào xem thử. Sau đó có thu hoạch ngoài ý muốn. Có một khoảng thời gian anh cũng bị giới truyền thông vây quanh. Khi ấy rất muốn được một mình hưởng thụ sự vui sướng khi chiến thắng. Nhưng anh cảm thấy em không vui. Đôi khi Lâm Dật Phi có hơi sợ Kevin, vì luôn có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Nhưng ngay lúc người đó dễ bị thương tổn nhất, vì lại có năng lực bao dung dịu dàng, Lâm Dật Phi không cần nói gì cả. Kevin vốn đã biết đáp án, cách trương.